Tác phẩm Người Sài Gòn Bất Đắc Dĩ. Tuyển tập. Tác giả Võ Đắc Danh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Kim Phượng. Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Võ Lão Nông, Tình Anh Bán Chiếu, Nguyễn Quang Lập. Võ Lão Nông là nickname của Võ Đắc Danh. Nó lập blog đầu tiên ghi là người nông dân cầm bút, sao sang Facebook đổi tên làm Võ Lão Nông. Từ ngày mình vô Sài Gòn chỉ nhậu loanh quanh với 5-7 anh em, trong đó có nó. Lúc mình ở Miếu Nổi bên này kênh Diêu Lộc, nó ở bên kia kênh Diêu Lộc, hú cái là nó giọt sang ngay. Bây giờ mình về Thảo Điền thì nó về nhà bè, làm cái nhà vườn đẹp mê tơi. Cứ một tháng đôi lần, mình lại về nhà nó nhậu. Ngồi nhậu ở đấy thật đã. Nhà vườn Võ Đắc Danh thật đặc sắc. Có hồ cá ao sen, hoa quả sum suê, mùa nào thức ấy. Có nhà nuôi yến mỗi tháng kiếm được vài ba cân. Đặc biệt, có cái nhà trường là bảo tàng nông cụ miền Tây. Ở đấy có cái cày, cái cối xay, cái xe trâu đã mấy trăm năm. Có cối đá người Chàm chí ít cũng 500 năm có lẽ. Có lẽ đại gia địa chủ ngày xưa cũng khó có được ngôi nhà vườn như đó. Rõ là ông nông dân cầm bút, sống ở thị thành, vẫn cố mang về hương đồng gió nội, chốn quê nhà Cà Mau của nó. Mình quen Võ Đắc Danh từ lúc nào không nhớ nữa. Chỉ nhớ lần đầu mình ngồi nhậu với nó vào năm 2009. Khi đó vào dịp cuối năm, một hôm nó gọi điện cho mình, nói tuần tới anh có đi đâu không? Mình nói không. Nó nói rồi, mấy ngày nữa em ra Hà Nội nhậu với anh. Mình hỏi ra Hà Nội làm gì? Nó bảo nhận cái giải bút ký, cổ tích trên đỉnh mồ côi của báo Văn Nghệ. Mình hỏi giải mấy, nó cười kỳ kỳ. Nó hỏi chi kỳ vậy ta, không giải nhất thì giải nhì nữa. Trước đó mình không đọc của nó bất kỳ cái gì. Nó có gửi mình hai tập sách mình cũng chưa đọc, mấy món bút ký phóng sự hồi nhỏ mê lắm, về già hết hứng thú. Thú thật, ngoài ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Tuân, Phan Nhật Nam, mình không đọc ký của ai nữa. Biết nó sắp ra, bạn bè không đọc của nhau ngồi với nhau khó nói chuyện, mình tắt lưỡi tìm đọc cái giải nhất của nó xem thế nào. Chẳng ngờ đọc xong lại ngồi ứa nước mắt. Cổ tích trên đỉnh mồ côi kể về hai bác con dì Ba và anh Bông đã nhận nuôi 12 đứa trẻ bị bỏ rơi từ các bệnh viện. Cái ký đọc một lần là nhớ đời. Mình là chúa hay quên tên. Đến tên nhân vật tiểu thuyết của mình cũng phải nhờ thằng Nguyên, Phạm Xuân Nguyên, khắc giùm, nhưng tên hai má con dì Ba và anh Bông khiến mình nhớ mãi. Thằng này viết thật khéo. Nó cứ kể tưng tửng vậy thôi mà ứa nước mắt. Nhớ nhất câu nói của anh Bông. Khi người ta hỏi sao không lấy vợ, anh nói, tụi nó đã khổ từ trong bào thai rồi, tôi không muốn tụi nó phải khổ vì mẹ ghẻ. Cái câu này mình cũng nhớ như in, vì lời nói chân chất của anh Bông lại chính là một câu thoại rất đặc sắc. Nó vừa đưa thông tin, vừa thể hiện tính cách nhân vật, và chứa đựng cái ý tại ngôn ngoại về tấm lòng một người cha của những đứa trẻ mồ côi. Mình tìm lại hai tập bút ký nó tặng mình, Nỗi Niềm U Minh Hạ và Đồng Cỏ Chát. Đọc một lèo trắng đêm, tuổi già đọc vài chục trang đã mỏi mắt đau lưng, nhưng đọc hai tập sách của nó, mình không biết mỏi mệt là gì. Đồng Cỏ Chát, thà đuôi mà giữ đạo nhà, chiều chiều ra đứng ngõ sau, chuyện cũ, gã khùng, nỗi niềm sinh tử bên rìa công thổ quốc gia, đứa con đuôi, đất lên, tình người xuống, nữ hoàng áo bà ba, chị Phượng, ông Kỳ Phùng, thế giới người điên, bần nông lên ngôi vua, bà chúa vỉa hè, quá nhiều những số phận lạ lùng, chắc chắn nó đã tìm thấy, chứ nó không bịa. Dù giàu tưởng tượng đến mấy, cũng khó bịa ra được những số phận như vậy. Hôm nó nhận giải tại nhà hát lớn, mình cũng đến, vì nó nhận giải mình mới đến, chứ chẳng mấy khi mình đến mấy nơi đông vui công cộng thế này. Người ta sướng tên, vẫn mặc bộ đồ lùi xùi hôm qua, nó vừa xuống sân bay, nó lúi húi lên sân khấu, nhận xong cái bằng, nó lúi húi về, chẳng phát biểu phát bêu gì cả. Đang khi người ta thi nhau phát biểu về sự thành công của giải, nó bấm mình, nói đi anh. Mình kéo áo nó rỉ tai, nói mày không ngồi lại nghe khen à, người ta đang khen mày ầm ầm đó kìa. Nó cực kỳ chặt lưỡi, nói chà, biết rồi, khổ quá, nói mãi, rồi kéo mình ra khỏi hội trường. Bữa hôm đó, ở Cá Lăng Toàn Thắng, mình với nó nhậu say sưa với Phạm Ngọc Tiến, Bảo Ninh, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Việt Hà. Mọi người khen, nó viết ký thân phận số 1 Việt Nam. Nó xua xua tay, nói thôi thôi, em lạy các bác đừng cho em lên mây nữa. Chẳng qua kiếp trước em sống không ra gì, kiếp này trời mới hành em vậy. Mọi người cười, nói thôi đi ông ơi, tụi này chán món khiêm tốn lắm rồi. Nó nhìn mọi người rất nghiêm túc, nói em nói thiệt đó, nhiều khi nghĩ đến những gì mình đã viết, thấy mắc cỡ muốn chết à, không dám đọc lại. Bảo Ninh trợn mắt lên, nói viết thế còn mắc cỡ, thì viết thế nào để tự hào đi. Ô kìa, nó rầu rầu nhìn Bảo Ninh, nói là em mắc cỡ với nhân vật của mình. Mỗi lần mình viết về họ, tên tuổi mình lại nổi lên chút đỉnh, trong khi họ vẫn vậy, vẫn khổ đau, vẫn oan ức, vẫn bị đầy đọa, cực thấy mồ. Nói đến đó thì nó im, mắt trưng trưng, như sực nhớ ra, nó gạt nước mắt, cười cái xoẹt, nói thôi nói chuyện chi cho vui đi, chuyện nghề ngỏng buồn lắm. Rồi nó ép người này uống, người kia uống, nói uống đi, rồi tôi ca giọng cổ cho nghe. Ngồi nhậu, nó thường ít nói, nhưng khi đã nói thì nói rất nhiều. Sướng lên, nó còn ca giọng cổ rất hay. Mình nghe nó ca đi ca lại Tình Anh Bán Chiếu, không biết bao nhiêu lần vẫn cứ thích nghe nữa. Nó có cả kho chuyện Tiêu Lâm Đời Mới. Chuyện nào chuyện nấy cười vỡ bụng. Một hôm ăn cháo Hào, nó hỏi anh biết cháo Hào còn gọi là cháo gì không? Mình nói không, nó bảo cháo một, ngâm. Mình ôm bụng cười rủ. Nó nói cười cái gì? Dân mình hay đặt tên gần gũi họ thôi, chứ Hào là cái gì ai biết? Nó kể cho ông chồng bảo vợ nấu cháo một, ngâm đãi bạn. Mấy ông bạn ăn xuýt xoa, khen ngon, bà vợ thích lắm, nói em mới ngâm có nửa tiếng, phải vội đi đón cháu. Nếu mà để em ngâm lâu, chắc còn ngon nữa. Tan cuộc nhậu nào đó, cũng lừ đừ khật khừ, cứ tưởng thằng này, rồi phải nằm bẹp mấy ngày, té ra không. Sáng sớm, gọi uống cà phê, nó đã giọt đi miền Tây từ hồi nào. Cái nhà vườn đẹp thế cũng chỉ là chỗ tạm trú. Đất sống của nó là những nơi những người nông dân đau khổ đang sống. Ấy là nơi bùn lầy, chỗ quan du, chốn sơ xác, bến tiêu điều. Lắm kẻ chỉ nghĩ đến việc phải đến đó thôi cũng đã phải rùng mình kinh sợ. Suốt đời nó gắn bó với những người bất hạnh, đối rách lầm than, bị vùi dập, bị lừa đảo, bị đổ quan, bị đầy đọa. Nó vừa viết vừa làm phim, dòng phim tài liệu thân phận của nó cũng hay không kém hơn trăm cái bút ký thân phận của nó. Không phải bạn bè rồi tân nhau, nói thật ai đã từng xem mấy phim Con Trâu, Nỗi Niềm U Minh Hạ, nhức nhối một vùng quê của nó, nếu không chảy nước mắt cũng đêm về khó ngủ. Một lần ở Miếu Nổi, đang đêm xem tivi phát lại phim Con Trâu, phim làm đã khá lâu, được giải liên hoan phim Bông Sen Vàng lần thứ 12 từ năm 1998, thì phải. Xem xong, ngồi ngẩn ngơ, xem lại vẫn cứ hay như thường. Mình gọi nó sang quán 36, nói vừa xem xong Con Trâu, bỗng dưng muốn nhậu với mày quá. Nó cười khì khì, Nói anh tính kêu tôi sang để khen phải không? Chà, biết rồi, khổ quá nó mãi. Mình cục hứng, cáo. Nói tao không thèm nịnh mày. Nịnh mày thì được cái éo gì? Nó cười khì khì, cúi mặt uống. Hồi sau nó ngước lên, thấy mắt nó ướt sũng nước. Mình hỏi sao khóc, nó cười, không nói gì. Ngồi im hồi lâu, nó mới lau nước mắt thở dài. Nói ai không thích khen, viết văn, làm phim, loại cà mèn như tôi á, được khen thì sướng lắm chứ. Nhưng lạ lắm anh à, cứ ai khen tôi là tôi lại nhớ nhân vật của mình, tự dưng buồn nẫu ruột. Quán nhậu đêm vắng khách, hai anh em ngồi nhậu cho tới khuya, chẳng ai nói với ai. Khi rượu đã ngấm, nó mới thủ thỉ tâm sự. Khi em, khi tôi, nói hồi mới vào nghề, còn trẻ, hăng máu dịch lắm. Tôi nghĩ mình phải giống ông Lục Dân Tiên, cứu nhân độ thế. Tôi say sưa kiếm những số phận hẩm hiu, để mong làm cho họ đổi đời. Nhưng càng về sau thì càng nhận ra rằng đó chỉ là điều quan tưởng. Rốt cuộc mình không cứu được đời họ. Chưa gặp mình họ đã khổ đau, gặp mình rồi họ vẫn khổ đau, có khác chi đâu. Nó ngừng lại khẽ thở dài, nói nhiều khi em muốn bỏ nghề nhưng trời không cho bỏ, cực quá luôn. Nó im lặng uống nốt chén rượu rồi đứng dậy, nói thôi em về đây xỉn rồi. Vừa đứng lên nó lại rơi phịch xuống ngồi ngẩn ngơ. Nói anh biết vì sao tôi hay ca tình anh bán chiếu không? Cái anh bán chiếu giống anh cầm bút vậy, yêu đời, thương đời, nhưng thấy đời cực quá, mà mình chẳng làm gì tốt để giúp đời, thì xấu hổ muốn chết luôn, muốn chết luôn anh ạ. À. Nó cầm chén rượu, không còn một giọt rượu, lên sôi đi, sôi lại, chừng muốn uống thêm, chừng muốn úp chén. Và nó hát, hát say sưa. Chiếu Cà Mau dựa màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng giải dầu, chiếu này tôi chẳng bán đâu. Người Sài Gòn bất đắc dĩ. Năm 2003, tôi đang làm đại diện cho báo Người Lao Động ở miền Tây, thì bất ngờ phát hiện mình bị viêm gan siêu vi C khi xét nghiệm. Tôi gọi điện báo tin cho chị Hằng Nga, tổng biên tập, đang họp quốc hội ở Hà Nội. Chị Nga hốt hoảng, em lên ngay Sài Gòn để điều trị, cứ bỏ hết mọi việc ở văn phòng, chị về sẽ tính sao. Đó là lý do để tôi trở thành người Sài Gòn bất đắc dĩ, không hề tính trước, cũng không hề mong muốn. Năm 1997, một lần có dịp phải lên Sài Gòn, tình cờ một anh bạn rủ đi nhậu. Anh chở tôi trên xe gắn máy từ Sương Nguyệt Anh đi theo đường Cách Mạng Tháng 8. Gần Tết, người chen chúc nhau, dành nhau từng tấc đường. Lúc ấy tôi nghĩ bụng, tại sao phải sống ở đất Sài Gòn, sống mà ra đường, phải dành nhau từng tấc. Tôi cũng đã thề trong bụng rằng, không có lý do gì phải chen chân lên cái đất này. Đêm đầu tiên chở hai đứa con gái lên lầu 33 uống cà phê cho chúng nhìn toàn cảnh Sài Gòn. Đứa nhỏ, lúc ấy học lớp 3, hứng thú, giơ hai tay lên hét. Trời ơi, con không ngờ, bỗng dưng mình được làm người Sài Gòn. Còn đứa lớn, học lớp 11 thì rơm rớm nước mắt. Về quê đi cha ơi, Sài Gòn mênh mông quá, mình không chen vô nổi đâu. Nhưng rồi mọi chuyện cũng trôi qua một cách bình thường. Chẳng có gì phải gọi là bon chen, chẳng có gì gọi là hội nhập. Chỉ có nỗi khốn đốn mà tôi cho là khốn đốn đến tận cùng. Đó là nạn kẹt xe. Khi dừng lại dưới nắng trưa gay gắt, giữa nghìn trùng xe cộ, nghìn trùng ống khói xe thổi thốc vào người, vào mắt, vào mũi, cay xé, nặc nồng đến ngột thở, đến trào nước mắt. Đó là lúc tôi quay về ký ức, thèm khát một khoảng trời cao đất rộng, sông nước mênh mông, cây cỏ bạc ngàn, gió lồng lộng một mùi tinh khiết, mùi của đất đai, trơm rạ, của khói đốt đồng. Rồi giật mình ngoảnh lại cuộc hành trình của hơn nửa đời người. Từ làng quê ra thị trấn, từ thị trấn ra đô thị nhỏ, từ đô thị nhỏ đến đô thị lớn, ngồi viết bản khai dân khẩu để chính thức nhập cư vào đất Sài Gòn, tôi chợt ngậm ngùi khi trả lời những câu hỏi về những chỗ ở đã qua. từ năm đến năm ở đâu, làm nghề gì, xin thưa, làm sao mà kể hết những cánh đồng, những làng quê mà tôi đã đi qua trong khói lửa chiến tranh. Làm sao mà kể hết những cái nghề mưu sinh từ thuở ấu thơ đến thời niên thiếu. Bắt ốc, hái rau, giăng lưới, cắm câu, mò tôm, mò cá, cuốc đất, cày ruộng, giữ trâu, cấy lúa, gặt lúa, tát nước, làm cỏ, be bờ. Làm sao nhớ hết địa chỉ nhà trọ của một thời mà hai kiếp nông dân với thư sinh đè nặng một kiếp người. Có một đêm tôi giật mình thức giấc, thấy mình nằm trong mấy tấm lá chầm. Ngoài trời mưa to gió lớn, mưa xuyên qua mái nhà, rớt lên những tấm lá chầm nghe lộp bộp. Mẹ tôi vẫn ngồi chắp chân bên ngọn đèn dầu lập lòa trong gió. Tiếng ngóng à, bà kêu o o như là một khúc nhạc buồn. Hồi ấy có lẽ người ta chưa có sáng kiến để chế ra chiếc xa quay như bây giờ, mà phải dùng hai bàn tay xe từng sợi bố gọi là chắp chân. Sợi bố được vòng qua một ống tre, treo lên mái nhà, ống tre ấy gọi là ống bả. Sợi bố đi vòng qua ống tre, tạo nên một âm thanh buồn như tiếng nhạc. Năm tháng đi qua, ống tre mòn khuyết, tạo thành những vòng tròn. Đường khuyết càng sâu, thì khi sợi bố đi qua, cái âm thanh ấy càng to và càng ngân nga, buồn da diết. Để có đủ trân cho một đôi chiếu, mẹ tôi phải xe hàng trăm mét dây bố, và mỗi năm mẹ tôi dệt hàng trăm đôi chiếu. Có nghĩa là hai bàn tay mẹ tôi phải xe hàng chục vạn lần để có hàm vạn mét dây. Và một đời dệt chiếu, xe từng sợi bố, chẻ từng cọng lát. Đời mẹ tôi còn lại, chiếc lưng còng, những lưỡi dao cao mòn khuyết, rồi những chiếc ống bả mòn khuyết và những khung dệt cũng mòn khuyết. Nhưng cái âm thanh buồn toát ra từ chiếc ống bả cứ buông ba theo cuộc đời tôi như một bản trường ca. Năm tôi lên 7 tuổi, đó là một buổi sáng tháng 5 năm 1967, sau một cuộc giao chiến ở một vùng ven trên đồng Phong Thạnh, khi tiếng súng vừa dứt, cũng như thường lệ, mẹ tôi đi thăm từng nhà trong xóm, xem ai còn ai mất. Nhưng rồi bất ngờ chúng tôi nhìn thấy mẹ tôi ngồi gục trên bờ đám mã giữa đồng. Trên đường chúng tôi chạy ra, có những xác người vừa tử chiến nằm giữa lối đi. Một người đàn ông đi qua giúp mẹ tôi khiêng ba tôi đặt lên bờ mẫu. Ba tôi bị một viên đạn súng trường xuyên qua cổ và 20 viên carbine lia trên ngực áo. Sau khi gom xác những người tử trận, tất cả 11 người xuống một chiếc ghe để đưa đi làm lễ tri điệu, mẹ tôi trở về mang hết mấy chục đôi chiếu xuống xuồng. Những đôi chiếu vừa dệt xong còn thơm mùi lát mới. Không ai bảo, nhưng tôi biết mẹ tôi muốn dành những đôi chiếu ấy cho cả những người đồng đội của ba tôi. Hôm ấy trời mưa, mưa tối trời tối đất. Tôi ngồi trùm cao su trước mũi xuồng, mẹ tôi còng lưng chèo trong mưa gió. Từng máy chèo nặng nhọc chống chọi với những cơn giông, những con sóng cuộn tròn trên dòng sông Phụng Hiệp, mà điểm đến là cái nhà tang lễ để làm một cuộc chia ly đầy tang tóc sau cùng. Cũng tháng năm ấy, mẹ tôi chính thức ra đồng để thay thế cho ba tôi. Nhà tôi có 5 anh em, anh hai tôi lúc ấy chỉ mới 16 tuổi, cái tuổi chưa gánh vác nổi việc nhà, nhưng lại ngấp nghé trước món nợ núi sông. Hôm ấy, một năm sau khi ba tôi mất, một buổi sáng tôi đang lẻo đẻo theo mẹ ra đồng, thì gặp bác Tư Nghiệp, một người bạn cùng làm việc với ba tôi trên xã. Ông dừng lại, ngồi trên bờ ruộng nói với mẹ tôi những điều gì đó mà tôi linh cảm là hệ trọng. Khi tôi đến gần thì nghe mẹ tôi nói nhỏ, giọng trầm buồn. Con người mẹ nào lại muốn con mình xông ra lằn tên mũi đạn đâu anh Tư. Hơn nữa, tôi cũng hy vọng nó lớn lên sẽ giúp tôi lo chuyện ruộng đồng. Nhưng chiến tranh mà, biết làm sao mà giữ được. Thôi thì tôi giao nó cho anh. Nói rồi, mẹ tôi quay đi trong nước mắt. Hôm ấy mẹ tôi bỏ công việc ngoài đồng để về xúc mấy chạ gạo chèo ra chợ bán, mua cho anh hai tôi mấy cúp giấy xanh. 3 năm sau, vào một ngày giữa tháng giêng, tôi đang hì hục bắt cá đìa cho chú Bảy gần nhà, thì một thằng bạn cùng xóm tìm đến. Nó đứng ở trên bờ đìa ra hiệu cho tôi lên rồi nói nhỏ. Về đi, anh hai mày chết rồi. Tôi băng qua cánh đồng rạ khô chạy về. Cả nhà im lặng, những người hàng xóm đến thăm cũng im lặng trong nước mắt chảy dài. Lần này mẹ tôi không gào khóc như lần tiễn ba tôi, mà ngồi trơ như pho tượng, không nhìn ai, cũng không nói với ai. Thỉnh thoảng đưa tay lên vuốt ngực, nước mắt nhỏ từng giọt nặng nề. Anh hai tôi vừa mất, thì anh ba tôi cũng đến tuổi trưởng thành. Anh là một người lao động giỏi, giỏi đến mức cả xóm đều khen. Đào đất, phát cỏ, nhổ mạ, cấy lúa, gặt lúa. Anh làm suốt từ hừng đông đến mặt trời lặn mà không biết mệt. Nhưng anh làm thay mẹ tôi chưa được bao lâu, thì sớm tôi trở thành vùng giao tranh ác liệt, đồn đóng gần nhà, nạn bắt lính đôn quân làm cho dân tình náo loạn. Mẹ tôi lại xúc lúa chở ra chợ bán, mua về cho anh ba tôi mấy khúc giải xanh. Phía sau nhà tôi, cách vài cây số có một ngôi chùa lớn gọi là Tòa Thánh của Cao Đài Minh Chơn Đạo. Ngôi chùa bị bom Pháp đánh sập từ năm 1945, chỉ còn lại một bức tường cao. Và trên bức tường cao ấy có một cây gừa cổ thụ. Những người trong xóm tôi theo giải phóng quân đều đi về phía ấy, và mỗi lần về thăm nhà, họ cũng về từ phía ấy. Tôi nhớ ba tôi cũng trông về phía ấy. Mẹ tôi tiễn anh hai tôi cũng dõi mắt về phía ấy cho đến khi anh hai tôi khuất dạng trong lùm cây. Rồi ngày ngày, mẹ tôi cũng ra cửa sau trông về phía ấy. Từ ngày anh hai tôi mất, mẹ tôi cố tránh cái nhìn về phía ấy. Nhưng từ ngày anh ba tôi ra đi, mẹ tôi lại ngóng trông về phía ấy, một nửa chờ mong và một nửa đau buồn. Nhưng rồi, 2 năm sau, mẹ tôi không dám nhìn về phía cây gừa ấy nữa. Một khi người quen đến báo hung tin, lần này mẹ tôi lại ngồi như pho tượng, lại vuốt ngực với từng hơi thở nặng nề. Có nhiều đêm trở giấc, tôi giật mình thấy mẹ tôi vẫn còn ngồi đó, tay đấm nhẹ vào ngực và cố đè nén 2 tiếng trời ơi. Năm tôi lên 16 tuổi, mẹ tôi không xúc lúa chở ra chợ bán để mua mấy cúp giải xanh như 2 lần trước nữa, mà bà bán hết lúa trong nhà để ra Cà Mau thuê người làm cho tôi cái giấy khai sinh giảm xuống cho tôi 2 tuổi để tôi tiếp tục đến trường. Có người mẹ nào lại muốn con mình xông ra lằn tên mũi đạn đâu anh Tư. Khi mẹ tôi gọi người hàng sáo đến đông những táo lúa cuối cùng trong bồ, tôi chợt nhớ đến câu nói ấy. Thời đó, tôi chưa đủ trí khôn để hiểu rằng để có được tờ khai sinh giả để chiến tranh không phải cướp mất tôi. Mẹ tôi phải ra đồng từ lúc hừng đông cho đến khi hàng xóm lên đèn, tấm thân gầy lần mò trên bờ mẫu giữa tiếng nhái bầu đồng thanh một khúc nhạc buồn trên đồng nước bao la. Khi trời chạm vạng, đêm đêm tôi ngủ bằng điệu ru của tiếng ống bả chắp chân trong căn nhà dột nát. Mẹ phải che cho tôi bằng những tấm lá chầm. Cái tờ khai sinh giả ấy đã giúp tôi vượt qua nạn bắt lính đôn quân cho đến ngày chiến tranh kết thúc. Ngày hôm ấy, sau giây phút mừng vui, bỗng mẹ tôi lặng người đi, rồi run rẩy đôi bàn tay khi đốt 3 nén nhang cắm lên 3 chiếc lư hương giữa bàn thờ. Bà lại cố nén 2 tiếng trời ơi thốt ra từ trong hơi thở. Sau chiến tranh, tờ khai sinh ấy không còn nằm trong hồ sơ pháp lý của tôi nữa, nhưng trong hành trang của cuộc đời tôi, nó vẫn là một tờ khai sinh vô giá. Cách đây 2 năm, tôi đã rước được mẹ tôi lên Sài Gòn. Phải khó nhọc lắm, chúng tôi mới làm được việc này. Dời một bà cụ ngoài 80 tuổi rời bỏ quê hương để làm cư dân Sài Gòn, quả là một điều không tưởng. Người trẻ thì bảo đất nước mình đâu cũng là quê hương, nhưng người già thì hay nói rằng ai nỡ rời bỏ nơi chôn nhau cắt rúng. Với mẹ tôi, quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rúng, không chỉ là dây mướp dây bầu, không chỉ là con đường làng đồng lúa dòng sông, mà còn cả máu xương của bao người thân ngã xuống. Tôi hiểu cái cảnh mẹ tôi ngồi cú rũ suốt ngày giữa 4 bức tường. Bà không nói ra, cũng không trách chúng tôi, bởi bà biết không còn cách lựa chọn nào khác. 20 năm trước, tôi đã từ chối một cơ hội làm người Sài Gòn trong nỗi dằn vặt vì không muốn xa quê. Sau khi bút ký, nơi ấy bây giờ đăng 2 kỳ trên tạp chí Văn Thành Phố. kể lại câu chuyện về Vạn Cường Hào ở một vùng quê. Tôi suýt bị tống vô nhà giam. Nhà văn Anh Đức bảo tôi chuyển lên Sài Gòn sẽ được cấp một căn hộ ở chung cư Đồng Khởi. Sau gần một tháng lang thang ở Sài Gòn, vừa tạm thời lánh nạn, vừa cân nhắc xem mình có thể sống được không. Một buổi sáng trời mưa lắc rắc, ngồi uống cà phê vỉa hè trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhìn dây bìm bìm phủ xanh trên hàng rào kẽm gai, tôi phát ứa nước mắt vì một nỗi nhớ nhà. Rồi tự nói, Sài Gòn không phải là đất của mình. Vậy là nhảy lên xe đò về quê. Nhưng về tới quê hương thì lại phải đối diện với bao chuyện phiền hà. Ông bí thư tỉnh ủy mời ông chủ tịch Hội Văn Nghệ lên gây sức ép. Nếu cậu giải quyết cho thằng Danh thôi việc thì tôi sẽ ký hồ sơ cho hội tiếp tục ra tờ báo. Bằng không thì thôi. Ra đi thì không nỡ, mà ở lại thì bị dập, bị dùi. Tôi cho đó là cái bi kịch yêu quê hương, bi kịch về nặng nợ, với nơi chôn nhau cắt rúng. Năm sau, sinh con gái đầu lòng, tôi quyết định lấy cây nhau về ngâm mật ong, cho nó tan ra rồi pha rượu uống. Nghĩa là để cho con tôi không có nơi chôn nhau. Để sau này, nó không gặp phải cái bi kịch như tôi đã gặp, và tôi yên tâm với những điều mình nghĩ. Hóa ra, đó chỉ là điều vớ vẩn. Ngày rời quê hương, con gái tôi đã khóc ngay từ khi xe bắt đầu chuyển bánh. Và nó đã khóc suốt một năm. Nó tâm nguyện rằng Sài Gòn chỉ là nơi ở tạm để rồi sẽ quay về sau khi học hành tử tế. Tôi đã hiểu ra rằng khái niệm quê hương không phải là nơi chôn nhau cắt rúng, mà là những gì thân thuộc đã nuôi dưỡng tình cảm con người. Phải chăng chính vì lẽ ấy mà Sài Gòn với tôi và cả với mẹ tôi vẫn chỉ là đất khách. Rơm rạ dại khờ. Hồi ấy chị Vân thường rủ tôi ra đồng giữ trâu cho chị. Chị nói đi một mình thì sợ ma, rủ tôi đi cho vui. Đó là những ngày sau Tết, lúa đã vô bồ, còn lại cánh đồng mênh mông gốc rạ. Vào những buổi trưa nắng, chị Vân bảo tôi cột trâu lại, còn chị tìm đến một cái gò cao, lựa một đám gốc rạ còn xanh. Chị lấy dao cắt một lõm đủ hai người nằm, rồi trải dưới đất một lớp rạ khô. Phần rạ tươi, chị phủ lên che nắng. Khi tôi cột xong mấy con trâu, thì chị Vân cũng vừa làm xong cái chòi rạ. Chị nhìn tôi cười mỉm. Sao? Giống cái túp lều lý tưởng không? Rồi không ai bảo ai, chị nằm xuống trước. Tôi nằm theo sau cạnh chị, thỉnh thoảng chị lại nhìn sang tôi cười mỉm, tôi cũng cười. Rồi cả hai chìm trong giấc ngủ trưa. Có hôm tôi thức trước, chị Vân vẫn còn ngủ say, chị nằm thẳng người, hai tay úp lên ngực, hơi thở cứ đều đều. Lúc ấy trời đã xế dài, những tia nắng dịu dịu trùm lên cánh đồng rạ khô vàng rực, mênh mông. Chị Vân ngồi bật dậy, lại nhìn tôi cười, rồi lại vỗ lên đầu tôi. Ngủ ngon hôn thằng nhóc. Chúng tôi lùa trâu đến một cái đìa lớn giữa đồng. Từng người bạn một đồng cũng lần lượt lùa trâu đến. Tôi đứng dưới cầu thang, múc từng thùng nước, truyền lên cho chị Vân, đổ vào thau cho trâu uống. Như một thói quen, khi đàn trâu uống nước no nê thì đến lượt con người tắm rửa. Cả gái cả trai cứ để nguyên quần áo tắm xối xả trên bờ đìa. Trong bộ bà ba đen đẫm nước bó sát người, chị Vân gánh hai thùng nước đi tắt đường đồng về nhà. Tôi ngồi trên lưng trâu lững thững theo sau, đôi gánh hoàng vai, chị đi trong bóng chiều thấp thoáng. Tôi về nhà, cơm nước xong thì trời chạm vạng. Hàng xóm lên đèn, trăng rằm tháng chiên cũng lấp lánh ở đầu sông. Tôi sang nhà chị Vân, hai chị em ra ngồi dưới cây rơm, bắt đầu công việc quấn hai con cúi dài để làm bếp ung, xua mũi cho bầy trâu. Quấn xong, chị Vân đốt lửa, tôi lấy nước rưới lên con cúi cho lửa rơm đừng cháy, cho khói bốc lên ngun ngút. Từng làn khói trắng cuồn cuộn, mịt mờ phủ lên cả bầy trâu. Mùi khói rơm đầu mùa nghe thơm nồng như mùi lúa mới. Chúng tôi lại ngồi tựa dưới chân rơm. Bất giác Diệp Dân xoa đầu tôi. Chị hỏi tôi mấy tuổi, tôi nói 15. Chị bảo, nhỏ hơn chị 2 tuổi. Mà sao mày khờ quá? Tôi chưa hiểu chị nói gì. Rồi chị kể, cùng tuổi với mày, nhưng thằng Tư nó cặp bồ với con Xuân, thằng Hòa thì cặp với con Gấm. Mùa nước mặn đuổi năm rồi, chúng nó đi giăng lưới, ban đêm tụi nó ngủ chung xuồng. Con Xuân, con Gấm cũng lớn hơn tụi nó 2-3 tuổi. Tôi cúi đầu hổ thẹn, thẹn cho cái phận nghèo hơn là thẹn cho cái sự khờ khạo của mình. Tôi nghĩ Diệp Dân thương tôi như một đứa em nghèo khổ mà chị cần giúp đỡ. Hồi ấy, tôi luôn mặc cảm với bạn bè trong xóm, vì nhà mình ít ruộng lại không có trâu, nhà nông không có trâu thì đương nhiên là nhà nghèo. Mấy công ruộng nhà tôi, những công việc ngoài sức người đều dựa vào đàn trâu của Diệp Dân. Mùa cày, mùa trục thì bắt năm chị ba tính tiền công. Đến mùa gặt cộ lúa vào sân cũng tính tiền công. Nhưng trâu đập lúa thì bác không tính tiền. Nhưng bù lại tôi phải giữ trâu trả công cho bác trong 1-2 tháng trước và sau Tết. Bác năm quy ước với ba mẹ tôi làm vậy. Nhưng chị Dân ít khi để tôi giữ trâu một mình. Ngay cả những ngày trâu đập lúa, bác nói, chỉ cho mượn trâu, tôi tự đánh trâu trên nhã lúa. Nhưng chị Dân lúc nào cũng có mặt, thay phiên làm công việc ấy với tôi. Ban đêm, khi cho trâu ngừng đạp để bắt nó, bắt bó, ra rơm, thay vì đốt đèn măng sông, thì chị Dân rủ tôi xuống bờ sông đốt lửa. Chị nói mình chịu tốn công mà khỏi hao dầu. Tôi ôm từng ôm rơm quăng xuống nước. Chị mồi lửa và lấy sào tre đẩy từng đống lửa trôi bồng bềnh sáng rực một khúc sông. Cứ thế, không biết từ mùa lúa nào, việc gì tôi cũng làm cùng chị. Việc gì chị cũng gọi tôi. Ngay cả những khi ra đồng cổ lúa, chị cũng rủ tôi lên chiếc cổ trâu ngồi với chị. Những buổi tối nướng bánh phồng đãi khách, chị cũng gọi tôi sang đốt rơm. Chị kẹp bánh phồng trao tới trao lui trên ngọn lửa. Khi dê lúa, chị là người đứng trên giàn dê. Chị là bảo tôi đứng cạnh để chuyển từng thúng lúa lên cho chị. Cũng chính lần ấy, lần đầu tiên trong đời tôi phát hiện ra chị Dân là người con gái đẹp. Hôm ấy, chị mặc bộ bà ba màu đen, cái dáng cao cao, chị đứng trên giàn dê lúa cũng cao cao. Từng cơn gió lùa qua, chị nghiêm dành thúng, lúa hột tuôn xuống. Lúa lép bay bay, bụi rơm bay bay, tà áo chị cũng bay bay. Ngược theo chiều gió là một cơ thể đẹp. Những đường nét cong cong của vòng eo, vòng ngực căng tròn. Tôi cứ nhìn ngẩn ngơ mà quên chuyền lúa lên cho chị. Bất giác chị quay xuống, dường như bắt gặp ánh mắt của tôi. Chị vội đưa tay, níu nhanh giặt áo, mặt đỏ bừng. Tôi lại cúi đầu hổ thẹn, tiếp tục chuyền lúa lên, mà không dám nhìn chị. Và tôi không ngờ, khi mình không còn dại khờ như chị nghĩ, thì đó lại là mùa lúa cuối cùng. Tôi được gần gũi chị. Mùa sa mưa năm ấy, mẹ tôi đưa tôi ra chợ từ giả rạ rơm để làm gã thư sinh giữa chốn thị thành. Khi tôi biết được tình yêu thì hình ảnh người con gái trong tôi là chị, là chị với những giấc ngủ trưa trong chòi rạ giữa đồng, là chị với đôi thùng nước, chiếc đòn gánh quằn vai đi giữa đồng rạ khô trong bóng chiều thấp thoáng, quần áo ướt mem bó sát thân gầy, là chị ngồi dưới cây rơm cuốn từng con cuối làm bếp ung trâu, là chị ngồi đốt rơm sáng bừng cả một khúc sông, là chị với những đường nét cong cong, ngực căng tròn đứng trên giàn dê lúa. Nhưng năm sau nghỉ hè tôi về quê thì chị đã đi lấy chồng xa. Mùa sa mưa, cây rơm chỗ tôi với chị hay ngồi cuốn con cuối đã rủ một những chiếc nấm rơm bung trắng một vùng tròn. Hơn 30 năm, cuộc đời đưa đẩy tôi thành kẻ ly hương, mà chưa được một lần gặp chị. Chắc tóc chị bây giờ cũng lốm đốm như tôi. Nếu tình cờ đọc được những dòng này, chắc chị sẽ cười thầm và mắng thầm trong bụng, cái thằng quý, sao hồi xưa mày khờ quá vậy? Nhớ củi. Sau khi làm xong ngôi nhà, đám thợ hồ ra đi, bỏ lại đống gỗ trầm dụng. Vợ tôi gom lại, cưa ra từng khúc, mỗi khúc chừng 3 tấc rồi sắp lại, chất lên một khung vuông. Chiều ngang hơn một thước, chiều cao cũng hơn một thước, gọi là cự củi, nằm cạnh con rạch. Gần đám lá dừa nước, làm xong cự củi, vợ tôi vừa ngắm nghía vừa nói, đẹp quá à, giống y như hồi xưa, nhớ hồi mình mới cưới á, làm gì mua nổi một thước củi như thế này. Tôi lại nhớ những câu chuyện cổ tích, bắt đầu rằng, ngày xưa, có anh chàng tiều phu chuyên nghề đốn củi đổi gạo. Cái nghề đốn củi đổi gạo đã trở thành cổ tích, nhưng nó giúp ta hiểu rằng, có một thời củi quý giá biết chừng nào, vì nó là vật liệu duy nhất để làm ra lửa, mà lửa thì không thể thiếu trong đời sống của nhân loại từ cổ chí kim. Khi tôi lớn lên, sống trong một gia đình nông dân nghèo khó, cảm nhận sâu sắc trong tôi là nỗi lo hết gạo và hết củi của gia đình. Hàng năm sau Tết, khi lúa đã vô bồ là tôi bắt đầu theo mẹ đi đống củi để dự trữ. Mẹ tôi chèo xuồng chở tôi vào những khu vườn tạp bỏ hoang. Mẹ đốn cây, róc nhánh, tôi vác xuống xuồng, nào là trăm bầu, bình bát, cơm nguội, mắm, giá, vân vân. Cứ mỗi ngày, một xuồng như thế chất đầy sân, đến khi mẹ tôi ước tính đủ xài cho một năm thì nghỉ đốn. Chuyển qua chặt, bữa phơi khô, rồi mang vô chuồng heo, chất lên thành cự, lúa đầy bồ, củi đầy sân. Cái ước mơ bình dị ấy không phải ai cũng có được một cách dễ dàng. Năm tôi lên 15-16, mẹ tôi gửi tôi đi học ngoài thị trấn. Đó là nhà của người dì, chị họ với mẹ tôi. Mẹ tôi nói với dì tôi rằng, mỗi tháng góp vào một táo gạo. Còn tôi phải làm việc nhà như con cái trong gia đình. Nghĩa là tôi phải đi đống củi, giăng lưới, giăng câu. Xem ra, nhờ có mấy cái nghề ấy, mà tôi không phải tốn tiền ở trọ, lại được học hành coi như đốn củi đổi chữ. Cứ mỗi năm vài ba lần sau Tết, chiều thứ bảy tan học về, vì tôi mượn sẵn chiếc xuồng be nấu sẵn nồi cơm nếp, chờ đến con nước vừa giật ròng là tôi bon bon mái chèo xuôi theo con nước, đến gần nửa đêm là đã đến sông Gành Hào, chọn một bìa rừng rồi neo xuồng lại, nằm ngắm trăng, ca vài câu vọng cổ rồi ngủ thiếp đi. Hừng đông thức dậy, theo con nước lớn xuôi vào rừng, đóng vai gã tiều phu, chừng vài giờ là đầy một xuồng củi mắm. Lần chiếc xuồng ra sông, ăn vài vắt cơm nếp, chờ nước lớn xuôi về nhà, ngủ một giấc, hôm sau thứ hai đi học tiếp. Năm 1985 tôi cưới vợ, sống đời viên chức ở thị thành, gạo được đổi tên thành lương thực, củi được đổi tên thành chất đốt. Cả hai thứ đó, hai thứ không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Hai thứ đã một thời ám ảnh tuổi thơ tôi, hai thứ bám theo tôi gần suốt cuộc hành trình của kiếp thư sinh, giờ nằm ở hàng đầu trong danh mục phân phối hiếm hoi của nhà nước. Gạo, dù ẩm, dù mốc, nhưng mỗi tháng được mua 13 ký, còn củi thì không. Không có củi, nhưng đời sống hàng ngày luôn cần lửa. Tôi đi mua mặt cưa về đốt lò cho mỗi bữa cơm. Mẹ tôi thỉnh thoảng chèo xuồng từ trong quê ra, chở theo mấy bó củi, bình bát, trăm bầu. Một hôm tình cờ, có anh bạn tới nhà chơi, anh làm giám đốc xí nghiệp chế biến gỗ của nhà nước. Thấy cảnh thảm quá, anh bảo xuống xí nghiệp anh cho một mớ gỗ vụn. Mừng quá, tôi theo anh xuống lượm cây vụn, dán vụn rơi vãi cặp bờ sông, thuê đò dọc chở về. Ai dè, toàn gỗ dầu, đốt lên khói đen mù mịt, nhà cửa mù mền, bị khói ám đen thui. Còn anh bạn tôi, nghe nói anh bị tố cáo, bị kiểm điểm, vì tội tùy tiện lấy tài sản nhà nước cho bạn bè, mà không làm hồ sơ thanh lý. Bây giờ, Con tôi lớn lên giữa Sài Gòn chứ bao nhiêu thứ công nghệ là ra lửa, thậm chí không cần lửa mà vẫn có bữa cơm. Tôi không trách con khi nó nhìn cự củi của mẹ nó một cách vô cảm, bởi nó chỉ thấy đó là những khúc gỗ vô tri. Nhiều khi tôi muốn nói với con rằng những khúc gỗ vô tri ấy với mẹ, với cha, nó luôn cháy bùng lên ký ức của một thời khói lửa. Sài Gòn, 18 tháng 9 năm 2012.